Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 590, Vũ ca ngươi vững vàng. Chiến đấu gà tây trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Hẳn là chờ làn công kích này kết thúc tốt ngay lập tức giết ra ngoài. Chỉ có trống mai rùa gấu trúc chân nhỏ đang run run rẩy không ngừng. Cao Kiện cẩn thận nhận biết bên dưới, cảm thấy gấu trúc tựa hồ cũng không phải là bị lực va đập đập cho run rẩy, nên chỉ là đơn thuần sợ sệt. Mấy giây sau công kích kết thúc, Cao Kiện phát hiện vừa đủ để ngang hàng nội phủ đỉnh cao tu sĩ toàn lực oanh tạc một làn công kích, lại bị gấu trúc đẩy một mai rùa liền cho hoàn mỹ cản lại, không chút nào lan đến những người khác. Tương đương chi ổn. Nãi nãi gấu, fuck your mother, chúng ta đi tới làm hắn. Chiến đấu gà tây hét lớn một tiếng liền muốn xông ra mai rùa phạm vi. Rất hiển nhiên, câu này nghe rất thô lỗ cũng không phải mắng người. Chiến đấu gà tây chỉ là đơn thuần đang kêu gọi hai cái đội bạn. Vũ ca ngươi đợi lát nữa. Vũ ca vững vàng, nghe được chiến đấu gà tây muốn lên đi làm giá, dê còng cùng gấu trúc ngay lập tức nhào tới trên người hắn. Hai cái cầm thú dựa vào hình thể ưu thế đem này con gà cho vững vàng đặt ở dưới thân. Thả ra, nhường lão tử làm hắn. Các ngươi cút. Chiến đấu gà tây uịch cánh, nỗ lực muốn bay lên đến, nhưng gấu trúc hình thể quá lớn, chớ nói chi là còn có dê còng ở một bên phụ trợ. Vũ ca xin bớt giận. Xin bớt giận, đúng, ta cảm giác bọn họ cái kia là trận pháp tự động phát động. Ngươi nhìn bọn họ thật giống điều chỉnh xong liền không công kích nữa. Hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt, đối là hiểu lầm. Hai thú một sướng một họa theo chiến đấu gà tây giải thích. Đến nửa ngày, chiến đấu gà tây phát hiện mặt trên tựa hồ thật sự không tấn công nữa. Vừa quả nhiên là hiểu lầm sao? Nếu không liền như thế quên đi. Đàn xanh vũ chiến đấu kiêu ngạo chậm rãi lắng lại. Gấu trúc cùng dê còng đều âm thầm lau một vệt mồ hôi. Muốn áp chế lại chiến đấu gà tây cũng là rất vất vả. Này hay là đối phương đã khống chế hỏa diễm tình huống? Có câu nói ta không biết có nên nói hay không a. Gà ca, mới vừa rồi bị giết chết xe Việt dã là ngươi chứ? Cao Kiện ngón tay hướng về đã báo hỏng xe Việt giá. Vật này ở mấy phút trước còn có giá trị không nhỏ. Đan xanh vũ, ngoặc kép, mộc, mạo hài a, bạch phiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ đan xanh vũ tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ mộc, quân mẫu tốt bể Việt, cộng 404. Đến từ Nicolas bạch phiếu tâm tình tiêu cực cộng 404. Các ngươi thả ra ta, nhường ta làm hắn, làm hắn. Chiến đấu gà tây lập tức lại đốt, bay nhảy cánh nhất định phải đi tới làm một phiếu. Dê còng cùng gấu trúc lần thứ hai liều mạng ngăn chặn chiến đấu gà tây. Trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ náo nhiệt, lần này song phương giằng co tiếp cận nửa phút, gấu trúc cùng dê còng mới miễn cưỡng khống chế lại chiến đấu gà tây táo bạo tâm tình. Mắt thấy đan xanh vũ nguôi giận, Cao Kiện hắng giọng một cái lần nữa mở miệng nói. Kỳ thực, ta còn có cái phát hiện, không biết có nên nói hay không. Không làm giảng, không làm giảng. Dê còng cùng gấu trúc hầu như chăm miệng một lời nói rằng, bọn họ cảm thấy nếu như Cao Kiện nói tiếp, liền muốn cân nhắc có phải là muốn phân ra một người tay đến khống chế Cao Kiện. Được thôi, Cao Kiện chép miệng một cái. Đáng tiếc, có điều lúc này băng cung tựa hồ thật sự bị người điều chỉnh qua công kích hình thức. Thời gian dài như vậy đều không có tiếp tục tiến công Cao Kiện bên này. Mà Cao Kiện bọn họ cũng không sốt ruột đi. Bắt đầu ngửa đầu quan sát trên trời tình huống. Không tới một phút bên trong. Trong băng cung chính trình diễn dường như RPG trò chơi bình thường nội dung vở kịch. Trong băng cung địa hình lại như mê cung. Sương mù bên trong ba người muốn thường xuyên cẩn thận đến từ chật hẹp trong đường nối các loại cảm. bẫy, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp lao ra mê cung, có thể cao kiện ở bên ngoài xem rõ ràng. Thiên cung tính chất công kích có thể kỳ thực cũng không mạnh, nhưng mệt mỏi phe địch diễn xác thực cực kỳ xuất chúng. Mê cung địa hình ở tu sĩ thao túng dưới liên tục biến hóa. Ba người dù cho sử dụng cả người thế võ, nhưng vẫn cứ trước sau ở vào ở trung tâm nhất khu vực. Khoảng cách chạy trốn hai chữ có tương đương chênh lệch, không khó nhìn ra, chỉ cần song phương giằng co nữa, không tốn thời gian dài, tinh thành dị đoan săn bắn đội thậm chí có thể bắt sống mục tiêu. Đương nhiên, ở cao kiện xem ra, 24 đánh 3 còn muốn xếp tình cảnh lớn như vậy. Bọn họ dự tính ban đầu nên chính là bắt sống. Bạch phiếu bọn họ ở khuyên đan xanh vũ nên mau chóng rời đi đất thị phi này. Lúc này trên trời chiến cuộc phát sinh một trọng đại thay đổi. Trong mê cung ba người tựa hồ vọt vào một dự thiết trong bẫy dập. Đó là một nguyên bản nhìn như phổ thông gian phòng. Cùng cái khác băng nhà cũng không giống. Nhưng là ở ba người ở tiến vào băng nhà chớp mắt. Băng trong phòng càng bỗng nhiên phụt lên ra dày đặc sương mù. Tiếp xúc được sương mù sau khi ba người tốc độ di động thẳng tắp giảm xuống. 3 giây bên trong, liền từ nguyên bổn di động với tốc độ cao biến thành hầu như bất động. Cao kiện cảm thấy ba người này khả năng viên thuốc. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản yên tĩnh xương trong xương đột nhiên xuất hiện một to rõ giọng nữ. Âm thanh này xuất hiện trong nháy mắt liền bao trùm chu vi mấy cây số. Truyền vào hết thảy màng nhĩ của người ta. Ngôi sao làm chúa tể. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói muốn trói lọi vạn vật. Lạnh xương liền lẽ ra nên không còn tồn tại nữa. Là tinh ngôn thuật. Vẫn là ba người ôn tồn. Vì là thứ nhất câu sau khi, lại có một nam một nữ âm thanh hòa vào trong đó. Làm cho câu này tinh ngôn càng thêm lập thể cũng càng thêm vang dội. Tiếp theo cao kiện đám người liền nhìn thấy một rất thú vị sự tình. Cái gọi là 24 mới mệt mỏi thiên cung kỳ thực là 24 tên cùng cấp tu sĩ phân biệt mượn 24. Viên tinh thần chi lực đến khởi động đại trận. Thiên cung 24 mang nhọn trụ, mỗi một cái nhọn trụ đều trước sau cùng một bó độ lớn bằng vải nước tinh mang liên kết. Như là ở tiếp thu đi liên tục động lực, đây là tinh thành tu sĩ đối với tinh vực sức mạnh vận dụng. Mà ở tinh ngôn thuật vang lên đồng thời, cao kiện rõ ràng nhìn thấy trong đó mấy ngôi sao cột sáng đột nhiên sản sinh một loại nào đó vặn vẹo. Tiếp theo nguyên bản nên cung cấp sương mù tinh thần chi lực đột nhiên liền đã biến thành. Dường như mặt trời giống như vậy, bắt đầu tỏa ra quang cùng nhiệt, lại như là 24 người bên trong đột nhiên xuất hiện 3-5 tên phản đồ. Kẻ phản bội xuất hiện trực tiếp dẫn đến bản thân không hề kẽ hở sương mù trong nháy mắt ở cục. Bộ tan rã. Mà xương trong xương nguyên bản bị đông cứng kết ba người cũng là mượn cơ hội này phá tan cấm chế. Từ làm cạm bẫy băng trong phòng vọt ra, xem như là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Đây là một đợt rất hai mắt thao tác, nhưng săn bắn đội tựa hồ cũng không có đối với tình hình này biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ vẫn ở ba người đi tới con đường trên xây dựng càng nhiều càng dài bông tuyết đường nối. Đều đâu vào đấy ngăn cản ba người thoát đi băng cung. Cao kiện xoa xoa thái dương huyệt. Hắn mơ hồ cảm thấy thứ hai giọng nữ rất quen thuộc. Như là Lâm Giai Giai âm thanh. Vì lẽ đó, trong băng cung có một người là Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai cũng phi thăng. Về thời gian đúng là gần như. Có điều ngươi mới vừa phi thăng liền thành dị đoan việc này cũng là rất lợi hại. Cao kiện thoáng khâm phục một hồi Lâm Giai Giai kiếm chuyện năng lực. Sau đó quyết định xác nhận một hồi. Cho tới làm sao xác nhận rất đơn giản. Cao kiện hàm một khối ma âm linh lực đường. Sau đó cõng lấy những người khác lén lút đối với tổ ba người hợp phương hướng nói một câu. Lâm Bình Bình là ngươi à Lâm Bình Bình. Câu nói này tương đương với truyền âm tính chất.